Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2767, chương 2768, ba nguyên tề động. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, ôm ấp Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc ngưng di thể, lập tức đảo ngược mà quay về đến Thanh Lâm bên người. Cái này, Thanh Lâm, đúng là Thanh Lâm đệ tam nguyên thần. Cùng Thanh Lâm bản tôn khí tức, chấn động không có sai biệt, đã đến mấy có thể đánh cháo chi địa bước, vừa rồi Thanh Lâm tự là dùng cái này, đánh cho phong tộc nhị trưởng lão một cái trở tay không kịp. Lập tức đưa hắn cho miểu sát, phong tộc nhị trưởng lão chết rồi, hắn mượn Thanh Lâm cha mẹ, vợ cả di thể áp chế Thanh Lâm âm mưu, tan vỡ, trong một sát na. Toàn trường con người làm ra to lớn chấn động, khó có thể tin, một thánh vương, cư nhiên như thế đơn giản đã bị Thanh Lâm cho chém giết. Thanh Lâm, chỉ là một gã thánh thân chúa tể, ai vậy đều có thể nhìn ra được, thế nhưng mà hắn rõ ràng chém giết thánh vương đại cảnh cường giả. Như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản, cái này như thế nào không cho con người làm ra chi giật mình. Chịu rung động, toàn bộ phong tộc thánh địa, trong lúc nhất thời đều chịu yên tĩnh trở lại, toàn trường mọi người dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Cảm thấy toàn thân thấu xương băng hàn, thật bất ngờ a, Thanh Lâm trên mặt một lần nữa xuất hiện dáng tươi cười. Hắn dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn hướng phong tộc vài tên lão giả. Những lão giả này đều là thánh vương, chính là phong thị nhất tộc tuyệt đối nhân vật cao tầng. Thực không dám đấu giếm, các ngươi chứng kiến là được các ngươi đã từng chỗ tạo nên. Thanh Lâm trên mặt tiếu ý trở nên càng đậm rồi. Đệ tam nguyên thần, đúng là xuất từ phong thị nhất tộc chi thủ, là kiệt tác của bọn hắn. Thanh Lâm hiện tại cũng muốn nhìn xem, phong thị nhất tộc cao tầng biết được chuyện này về sau sắc mặt sẽ là như thế nào, phấn khích biến hóa. Không ngoài sở liệu, phong tộc vài tên lão giả đều là sắc mặt đột biến, dùng một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt, vốn là nhìn xem Thanh Lâm, đón lấy lại nhìn về phía bên cạnh hắn đệ tam nguyên thần, phảng phất là không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Đã từng phong thị nhất tộc vì ngăn cản Thanh Lâm cướp bộ, thông qua Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển di thể, tái tạo một cái Thanh Lâm, dùng cầu có thể theo trên người của hắn hiểu rõ đến Thanh Lâm bí mật, cũng đem chi bồi dưỡng thành một cái tuyệt thế sát thủ, chuyên môn làm một ít gây bất lợi cho Thanh Lâm sự tình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thanh Lâm hoàn toàn chính xác thâm thụ hắn hại, thế cho nên thân bại danh liệt. Thế nhưng mà Đông Hoang đại lục cực tây chi địa một trận chiến, Thanh Lâm bắt giữ người này, cũng đem chi luyện hóa trở thành chính mình đệ tam nguyên thần. Kể từ đó, phong thị nhất tộc làm hết thảy, chẳng những không có ngăn cản Thanh Lâm, ngược lại thành tựu Thanh Lâm. Cái này lại để cho toàn trường phong tộc nhân vật cao tầng, có thể nào không là chi tâm tình rung động? Có thể nào không là chi tâm sinh hối hận chi ý? Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi hại ta phong thị nhất tộc tại cấp thấp bản đồ Thương Hàn Tông, Thương Hàn thần quốc nghiêng rụt, hiện tại lại đây ta phong tộc thánh địa đại náo, giết ta phong tộc trưởng lão, ngươi thật sự cảm thấy ta phong thị nhất tộc có thể lấn sao? Thanh Lâm, ngươi đáng chết, nên muôn lần chết không chuộc ngươi chi chịu tội. Giờ này ngày này, ta phong thị nhất tộc, nghiêng cả tộc chi lực, cũng muốn đem ngươi cho bầm thây vạn đoạn. Cái này một cái chớp mắt, phong tộc nhân vật cao tầng lần lượt mở miệng, đối với Thanh Lâm là một hồi chỉ trích, quát lớn, vài tên lão giả, đều là phẫn nộ, cảm xúc chấn động kịch liệt tới cực điểm. Theo trên lập trường của bọn hắn mà nói, phong thị nhất tộc vẫn luôn là người bị hại. Là Thanh Lâm một mặt hùng hổ dọa người, một mực tại đối với phong thị nhất tộc bất lợi, nhưng lại không biết, sự tình người khởi xướng, nhưng lại bọn hắn, năm đó Thương Hàn Tông cùng Thương Hàn Thần Quốc nếu không trêu chọc Thanh Thiền cùng Thanh Lâm. Thanh Lâm cũng sẽ không biết đối với bọn họ như thế nào. Chuyện này, cuối cùng hay là Phong Thị nhất tộc sai, là truyền nhân của bọn hắn quá nhiều chó mõm vào, lại là bọn hắn quá mức bao che khuyết điểm, mới tạo thành hôm nay cục diện, mà lại Phong Thị nhất tộc cấu kết tử vong thực giới sinh vật. Đối với toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên bất lợi, đây cũng là Thanh Lâm vô luận như thế nào không thể buông tha bọn hắn. Thanh Lâm, hôm nay muốn ngươi chết, nhưng mà, không có người hội thừa nhận chính mình sai rồi. Phong tộc mấy vị lão giả, đều là lập tức chịu phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn nguyên một đám gào thét lớn, không chút do dự bắt đầu động thủ. Chừng 9 đại thánh vương, như là 9 đầu chân long thần vương bình thường, nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt tới. 9 đại thánh vương phân biệt từ khác nhau phương hướng công sát Thanh Lâm, đủ loại công kích lập tức đã đem Thanh Lâm cho bao phủ. 9 người tu vi đều là không kém, trong đó có một người thậm chí còn là lục chuyển niết bàn thánh vương, thực lực siêu phàm thoát tục, chỉ là chỉ chớp mắt thời gian mà thôi. Thanh Lâm chỗ cái kia khu vực đã bị bao phủ, hư không tiêu tan, đại địa băng liệt, tràng diện rất là kinh người đáng sợ. Cùng lúc đó, trăm vạn Phong Thị nhất tộc truyền nhân cũng đều nhao nhao động tay, đủ loại việc binh đao, hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đi. Trăm vạn người đồng thời ra tay, trường hợp như vậy thật đúng vô cùng rung động. Trong gió chi thành bên ngoài, Thiên Hành Thánh Giả, Ngô Mộng cùng với 8 đại thánh vương thấy vậy hình ảnh, đều là một hồi run sợ. Ở trước mặt bọn họ, toàn bộ phong tộc thánh địa đều là đủ loại công kích cho lất đầy, tràng diện chi đáng sợ, lại để cho người không khỏi chịu run rẩy. Của ta trời ơi, Phong Thị nhất tộc quả nhiên không hổ là đứng hàng tứ cấp bản đồ thiên thập đại thế lực gia tộc. Trăm vạn phong tộc truyền nhân tại 9 đại thánh vương dưới sự dẫn dắt đồng thời ra tay, là được chân tiên đã đến, sợ đều muốn chịu động dung. Thanh Lâm hôm nay sợ là thật sự khó thoát khỏi cái chết. Phong Thị nhất tộc không phải tùy tùy tiện tiện là có thể trêu chọc. Thanh Lâm hôm nay làm hết thảy thật đúng thật quá ngu xuẩn, kiến càng lay cây, buồn cười không tự lượng. Thanh Lâm a hát Thanh Lâm, thiệt thòi hắn hay là một cái đại nhân kiệt, không nghĩ nhưng là như thế không sáng suốt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, 8 đại thánh vương đô là một hồi ê a than thờ. Theo bọn họ, Thanh Lâm hôm nay hơn phân nửa là không sống. Thanh Lâm bất quá là 9 ảnh thánh thân chúa tể, cho dù thực lực siêu nhiên cũng tất nhiên ngăn không được như thế đáng sợ công kích. Phải biết rằng phong tộc thánh địa đã phát sanh hết thảy, là được hằng biến thánh vương đã đến, đều muốn chịu nhíu mày. Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng đều là cau mày, bọn hắn rất muốn như vậy sát nhập phong tộc thánh địa, lại bị trong gió chi thành hộ thành đại trận chỗ ngăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn trận này bi kịch phát sinh. Oanh, cũng tại lúc này, trong tràng đột nhiên một tiếng kịch liệt chấn động thanh âm vang lên. Ngay sau đó, mọi người đều vốn là chứng kiến một mảnh thất thải thần mang lưu truyền, sau đó liền gặp được, ngay tại sở hữu tất cả công kích trung ương nhất, đột ngột bay lên một mảnh màn sáng, mà ngay cả 9 đại thánh vương công kích đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Cái kia màn sáng bên trong, 3 đạo nhân ảnh song song mà đứng, đứng ở nơi đó, rất có một loại ta mặc kệ hắn là ai trạng thái. Mà đang ở 3 đạo thân ảnh chung quanh, một mảnh màn sáng nhanh chóng khuếch tán, cái kia màn sáng bên trong, thời gian cùng không gian không ngừng thay đổi, không ngừng lưu chuyển, có sai nhập trong đó pháp binh đã bị cái kia hai loại lực lượng tác dụng, lập tức đã là hóa thành cho bụi. Đây là chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh,